Chương 1434, đời đời kiếp kiếp, không rời không bỏ. Ân. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ, trên mặt tràn đầy nụ cười rực rỡ, ta cũng rốt cục gả cho ngươi. Gả cho vì nàng lấy tên người thần giới đại điện, tất cả mọi người đứng ở nơi đó, nhìn xem ôm nhau người, trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Vì Trọng Nguyệt hạnh phúc, vì Bắc Minh Dạ hạnh phúc, vì chính bọn Hà Nở hạnh phúc, cu nở dê vì tất cả mọi người bọn họ hạnh phúc mà gieo họ. Lạn Sở đứng ở một bên, nhìn xem ôm nhau hai người, khỏe miệng hơi câu. Hoàng, ngươi thấy được sao tỷ tỷ ngươi cùng Bắc Minh Dạ thành thân, bọn họ rất hạnh phúc, rất nhiều người chúc phúc bọn họ. Ta sẽ thay thế ngươi, vì tỷ tỷ ngươi đưa lên chúc phúc. Trọng Nguyệt, có cái tiểu lễ vật cho ngươi. Đế Thiên Thần tiến lên mấy bước, nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười. Thiên Thần ca, lễ vật gì? Trọng Nguyệt nhìn xem Đế Thiên Thần cười cười. Mọi người chúng ta lễ vật. Đế Thiên Thần nhún nhún vai, nhìn thoáng qua bên cạnh những người kia. Thấy mọi người đều nhẹ gật đầu, Trọng Nguyệt có chút hiếu kỳ đây là cái gì lễ vật. Bạch Xuyên cùng Đế Sóc, Đế Tiểu Bạch, Phượng Túc liếc nhau, tiến lên đi tới Đế Thiên Thần bên người. Năm người phân biệt đứng tại không cùng vị trí, Đế Thiên Thần đứng ở chính giữa, hai tay kết ấn, lực lượng cùng nhau hướng về Đế Thiên Thần kim sắc quang mang đi. Kim sắc quang mang hiện lên ở trên không, một hình ảnh xuất hiện ở không trung. Trong tấm hình, là một đầu thanh tịnh dòng sông phía trên, chỉ có một đóa trôi nổi hồng liên. Hình ảnh chậm rãi chuyển biến, là một người mặc hồng y tuyệt sắc nữ tử. Nhìn thấy nữ tử kia lập tức, Trọng Nguyệt liền biết nữ tử kia là chính nàng. Đây là nàng không có ký ức, là nàng đi qua. Từ mộng u sông đến cựu chuyển tinh nguyệt trì, lại đến bản thân ra đời, cùng về sau. Hình ảnh kia bên trên tất cả, là nàng đi qua, chân quý nhất đi qua. Bắc Minh Dạ đứng ở Trọng Nguyệt bên người, nhìn xem những hình ảnh kia, nhẹ nói nói, về sau ta sẽ một mực bô y tiếp ngươi. Ân. Trọng Nguyệt ứng thanh, còn không tới kịp nói rằng mặt lời nói, hình ảnh kết thúc, đầy trời pháo hoa lấy đủ loại màu sắc tại ban ngày dưới bầu trời lóe lên. Đời đời kiếp kiếp, không rời không bỏ. Pháo hoa lấp lóe mà lên lập tức, Bắc Minh Dạ túi đầu hôn lên Trọng Nguyệt cánh ngôi, lại một lần nữa ưng thuận đã từng hứa hẹn. Đời đời kiếp kiếp, không rời không bỏ. Trọng Nguyệt ôm Bắc Minh Dạ, phảng phất dùng hết toàn bộ lực lượng. Đều là chính bọn Hà Nờ người, cũng không có quy củ nhiều như vậy. Bãi đường về sau, Trọng Nguyệt cũng không hề rời đi, mà là cùng mọi người cùng nhau uống. Bắc Minh Dạ nhìn xem uống rượu Trọng Nguyệt, trong mắt tràn đầy cương triều. Một đám người chơi đến tối cũng không tính buông tha Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt, vẫn là Ninh An ra mặt, mới ngăn lại những người kia. Tiểu Bạch, chúng ta có chuyện phải nói cho ngươi. Già Lam nhìn xem Đế Tiểu Bạch, vừa cười vừa nói, ngươi hôn lễ chúng ta cũng chuẩn bị xong, ngay tại ba ngày sau cái gì? Đế Tiểu Bạch giật mình, quay đầu nhìn Già Lam, a di, ngươi nói thực đương nhiên là thực. Già Lam nhìn xem Đế Tiểu Bạch, cho nên tiếp xuống ba ngày, ngươi cũng không cần cùng Thiên Tầm gặp mặt. Như vậy không tốt đâu. Đế Tiểu Bạch nhìn xem Già Lam, a di, chúng ta không quan tâm những cái kia, gặp mặt cái này có thể đi rơi. Ba ngày không gặp Thiên Tầm. Đây không phải ra y vo hắn sao? Tiểu Bạch. Bắc Minh Dạ nhìn xem Đế Tiểu Bạch câu môi cười một tiếng, trước đó không cho ta thấy tỷ tỷ ngươi thời điểm, ngươi cũng không phải nói như vậy. Đúng a Tiểu Bạch, a Dạ đều có thể kiên trì, ngươi còn không thể kiên trì sao? Đế Tiểu Bạch quýnh hiểu, đây không phải kiên không vững cầm vấn đề.